Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Hai người, reng reng reng. Tiền Anna đang định nói gì nữa. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên dồn dập. Cô vừa nhìn đã thấy là Lục Huyền Lâm gọi đến. Alo, anh họ, làm sao vậy? Em và chị ấy đang chuẩn bị về. Cái gì cơ? Chúng em đến ngay đây. Tiền Anna nhanh chóng cúp điện thoại. Nắm tay Lý Tăng Du quay đầu chạy trở về. Anna, Lục Huyền Lâm gọi tới à? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ông cụ vừa được đưa đến bệnh viện thành phố. Nói là bệnh tim đột nhiên tái phát. Bệnh viện còn đăng cả thông báo bệnh tình nguy kịch rồi. Sao lại xảy ra chuyện như thế? Không phải cơ thể của ông cụ vẫn tốt lắm sao? Hai người vừa nói vừa vội vàng rời khỏi bệnh viện. Chạy tới bệnh viện thành phố. Lúc hai người đi vào bệnh viện thành phố mới phát hiện ở phòng phẫu thuật. Ngoại trừ người nhà họ Lục ra còn có ba của cô đang ở đó. Mẹ Lục đứng ở cửa không ngừng lẩm bẩm gì đó. Trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Lý Tăng Du nghi ngờ. Bình thường mẹ Lục ngoại trừ có hứng thú với di sản ra cũng không quan tâm đến chuyện khác. Sao hôm nay bà ta lại có tâm để ý tới thăm ông cụ thế này? Chát, Lý Tăng Du còn chưa mở miệng hỏi đã bị mẹ Lục tát một bạt tai đến mức trời đất quay cuồng. Lý Tăng Du, cô xem cô đã làm những gì đi. Đã làm gì? Đây không phải là lời thoại của Lý Tăng Du sao? Đây là lần đầu cô bị đánh mà không hiểu lý do. Nhà họ Lục các người là cái thá gì chứ? Còn dám đụng đến con gái tôi. Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Ba Lý vội vàng chạy qua đỡ Lý Tăng Du. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Gì cả, có phải gì hiểu lầm gì không? Từ nãy đến giờ chị dâu ở cùng cháu. Chuyện của ông cụ có liên quan gì tới chị ấy chứ? Mẹ, tại sao mẹ đánh cô ấy? Lục Huyền Lâm nhanh chóng chạy lại giữ chặt mẹ mình. Còn tiếp tục như vậy, ông cụ chưa tỉnh lại thì người hai nhà sẽ đánh nhau mất thôi. Lý Tăng Du chịu đựng cơn đau nóng rát trên mặt. Cô cố gắng bình tĩnh lại. Nghiêng đầu nói. Ba, có chuyện gì vậy? Nước mắt của ba Lý tuôn ra. Đau lòng vuốt ve hai má của cô. Tăng Du, con ở nhà họ Lục phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Vì sao không nói cho ba? Nếu biết thì ba đã đón con ra ngoài sớm hơn rồi. Lý Uyển Khanh kéo cô ra phía sau. Nói rõ mọi chuyện. Hóa ra sau khi hai người bọn họ ra ngoài. Đúng lúc Vu Thiến gọi một cuộc điện thoại đến nhà họ Lý. Ở trong mắt ba Lý. Quan hệ của cô ta với Lý Tăng Du vẫn là bạn tốt. Vu Thiến cũng giả bộ hỏi thăm Lý Tăng Du một hồi. Trong lúc vô tình. Cô ta nhắc tới chuyện Lý Tăng Du sảy thai. Nói cho ba Lý biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với cô. Ba Lý tức giận vô cùng. Suýt chút nữa đột tử do máu không lưu thông lên não. Nhà họ Lý lập tức tìm đến nhà họ Lục đòi một lời giải thích. Ai ngờ ông cụ Lục tức giận đến mức thở không được. Bất tỉnh nhân sự, nên mới có cảnh tất cả mọi người vây quanh ở ngoài phòng giải phẫu như bây giờ. Cách chương.